Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chuyên thuộc về công ty mình thì tất nhiên phải tập trung đầu tư chuyên sâu thật nhiều. Nhưng bây giờ em có nhiều tinh lực hay sao? Cô thở dài một tiếng. Trừ khi em có 8 tay 8 chân. Cô trầm ngâm nói. Thật ra thì anh nói em cũng có nghĩ tới. Nhiều thứ này bất quá chỉ là chi nhánh công ty do những chủ quản, phần nhiều là nguyên lão ban đầu cùng ba em cố gắng nỗ lực đề nghị đầu tư. Có rất nhiều tình cảm riêng tư ở bên trong, không thể dứt bỏ. Làm ăn kiêng kỵ nhất chính là tình cảm. Hắn quả quyết hủy bỏ ý nghĩ của cô. Trong lòng em nên suy nghĩ làm sao kiếm lời nhiều hơn, mà không phải mở bao nhiêu viện cứu tế. Nếu không đến cuối cùng, ngay cả em cũng vô lực quản lý bọn họ. Phải thẳng tay chấm dứt mới đúng. Niệm Tình cau chặt mày. Chuyện của công ty làm cho cô phiền não nhất. Sinh sắp quá nhiều nhân sự, mà đối với tình trạng hiện giờ của Phương Thị, cô nhất định cố đè tâm tình không muốn của mình, miễn cưỡng đi quản lý. Món quà anh tặng em ngày hôm qua mua ở đâu vậy? Cô chuyển hướng không nói tới đề tài nặng nề này nữa, nói đến quà tặng của hắn ngày hôm qua. Bản gốc quý giá của mèo Graffy và lịch sử của nó. Những sách này bây giờ trên thị trường căn bản không còn thấy. Lần trước đi qua phòng đấu giá, tình cờ thấy thì mua lại thôi. Hắn nói một cách hờ hứng. Thật là kỳ quái, lại có người say mê những thứ nói về mèo chó này. Nếu như em thật sự thích con mèo kia, không bằng dứt khoát nuôi một con thật. Động vật máu lạnh như anh làm sao có thể hiểu niềm đam mê thích thú của người mê truyện tranh như em. Niệm Tình hướng hắn lẻ lưỡi. Bất quá dù thế nào em vẫn cảm ơn món quà của anh. Mỗi lần em cảm ơn ai đều không có thành ý như vậy sao? Cô cười nói, lại muốn mời cơm. Hôm nay tùy anh chọn, em làm chủ. Trong lòng chỉ có ăn, sớm muộn gì cũng biến thành heo. Hắn ngoắc ngoắc ngón tay gọi cô. Tới đây. Làm gì? Tay của nàng chống ở trên bàn, mặt của hai người lại gần sát thêm. Hắn nhân cơ hội đứng dậy hôn trộm nàng thành công. Đôi môi ấm áp nhẹ chạm vào môi cô, giống như lông vũ mát rượi vô tình lướt ngang. Cô sửng sốt, khoảnh khắc đón nhận cái hôn khẽ này, cô còn chưa kịp cảm thụ, cả quá trình liền kết thúc. Nếu như Phương Thị thiếu tiền, nhớ tới đây lấy. Khẩu khí của hắn bình thản, giống như đang giao phó nhiệm vụ cho cấp dưới. Niệm Tình nghe có chút không thoải mái. Tự chúng ta có thể chống đỡ được, không cần phải nhờ anh lấy lất sống qua ngày. Câu nói này nghe khá nặng lời, nhưng hối hận cũng không kịp. Hắn dương mắt nhìn cô. Anh hy vọng em sẽ không hiểu lầm ý của anh. Anh chỉ không muốn nhìn em chống chọi quá cực khổ. Em biết cân nhắc. Trình độ tự kiêu của cô thật ra thì cũng không thua hắn là bao nhiêu. Chỉ còn thiếu dạng khí phách truyền quyền độc đoán như hắn mà thôi. Lúc Minh Thiên Tàng đi ngang qua tiệm bánh ấm áp, dừng xe đi xuống. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, có thể thấy bóng người trong tiệm đang bận rộn. Hắn do dự một chút, đang muốn rời đi thì cửa tiệm mở ra. Minh Thiên Hiểu đeo tạp dề đứng ở cạnh cửa tiệm gọi hắn. Anh hai, anh tới rồi, đi vào ngồi đi. Trong tiệm có hai khách, hai thợ làm bánh cùng với một cô thu ngân. Hai tay của Minh Thiên Hiểu cũng dính đầy bột mì, vừa mới đem một khay điểm tâm nhỏ vừa làm xong đưa vào trong lò nướng. Về buôn bán trong tiệm có tốt không? Hắn chọn một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống. Minh Thiên Hiểu vừa bận trước bận sau, vừa cười nói. Rất tốt luôn, bây giờ không phải là giờ cao điểm, coi như được sảnh tay đôi chút. Bánh vị quyết của em sáng tạo là sản phẩm bán chạy nhất hiện nay, có muốn nếm thử một chút hay không? Còn không đợi Minh Thiên Tàng trả lời, cô đem bánh đa đến trước mặt hắn. Đây là bánh mới vừa ra lò, vẫn còn nóng lắm, lâu ăn cẩn thận nha. Bộ dáng cô nịnh nọt. Minh Thiên Tàng nếm thử một miếng, không có phát biểu ý kiến, chẳng qua là hỏi cô. Ở chỗ này ngày ngày làm bánh không chán sao? Anh không phải ngày nào cũng chú đầu vào làm việc, anh chán sao? Minh Thiên Hiểu hỏi ngược lại hắn. Hắn rất nghiêm túc nghĩ ngợi. Thường xuyên cảm thấy chán nản, nhưng anh vẫn phải làm đúng không? Mặc dù trên mặt cũng dính ít bột mì, nhưng trên mặt Minh Thiên Hiểu vẫn lộ ra lúm đồng tiền như hoa. Em và anh không giống nhau, em là vì thích làm mới mở tiệm bánh này, làm sao mà chán được. Cho dù là yêu thích đi nữa, nếu như ngày nào cũng ăn rồi sẽ có lúc ngán thôi. Lời nói của Minh Thiên Tàng hiển nhiên có hàm ý khác. Tự nhiên nhìn em mình. Em đến bây giờ cũng không chịu nói hay sao? Nói gì? Minh Thiên Hiểu chợt trở nên mất tự nhiên. Em biết anh muốn nói gì. Em làm cho hắn nhiều như vậy, nhưng hắn không đem để trong lòng một chút gì sao? Ngón tay Minh Thiên Tàng khẽ gõ trên mặt bàn. Thiên Hiểu, không cần quá cố chấp, đem tình cảm đặt trên người một người. Đó là rất dễ dàng làm cho mình lâm vào chuyện ngu xuẩn. Cô cúi đầu nói hồi lâu, sau đó hỏi. Anh và chị Niệm Tình có tổn thương lẫn nhau hay chưa? Sao mà hắn u ám? Không cần lấy chuyện tình cảm của anh với cô ấy làm ví dụ. Không phải là ví dụ, em chỉ là hiếu kỳ. Tình cảm của các người rốt cuộc tiến nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net